Chương 1088, nữ tướng 26 phỉ dạ vũ thân vạn thưởng thêm canh. Đương nhiên Duẫn Song Song không phải thánh mẫu, sẽ không hoàn toàn nhượng lợi cho thôn dân, chính mình chỉ để ý làm phụng hiến. Duẫn Song Song tính toán là nhượng trong thôn các thôn dân phụ trách đốt than tuổi, nàng thì là làm tổng nhà cung cấp, phụ trách thống nhất tiêu thụ. Như vậy cũng có một vấn đề, chính là nguồn tiêu thụ vấn đề. Đầu tiên ngân xương than tuổi không phải phú hộ mua không nổi, trấn trên nhất định là bán không được. Mà thị trấn bên trong đã có nguyên bản ngân xương than tuổi cửa hàng, những kia nhà giàu người ta phần lớn đều ở đây những người này ra trong tay mua ngân xương than tuổi. Duẫn Song Song nếu làm ra ngân xương than tuổi là ở cùng bọn hắn đoạt bát cơm, những người này kinh doanh lâu ngày thâm căn cố đế, Duẫn Song Song không có bối cảnh, là tuyệt đối đoạt bất quá bọn hắn. Cho nên Duẫn Song Song quyết định cùng huyện lệnh phu nhân hợp tác, huyện lệnh phu nhân bản thân là mọi người xuất thân, mọi người xuất thân nữ tử, xuất giá khi danh nghĩa khẳng định có cửa hàng làm của hồi môn. Hơn nữa đều là vượng cửa tiệm, có cửa hàng, thêm huyện lệnh phu nhân nhân mạch bối cảnh, vừa không thiếu nguồn tiêu thụ, cũng không sợ cùng bán ngân xương than tuổi thương hộ chèn ép, là tốt nhất hợp tác đồng bọn. Chỉ là muốn đánh động huyện lệnh phu nhân, trong tay ngân xương than tuổi chất lượng nhất định phải tốt, bởi vì nếu chất lượng không tốt, tại đã muốn thành thục thị trường chung, thì không cách nào chiếm trước nguồn tiêu thụ. Điểm này là bối cảnh cũng vô pháp giải quyết, cũng không thể vi pháp loạn kỷ, vì mình có thể bán ra ngoài, đem khác thương hộ cho dùng thủ đoạn làm đóng cửa đi. Duẫn Song Song tìm đến thôn trưởng thời điểm, thôn trưởng đang bận rộn giúp đỡ Duẫn Chính Thu mọi người lấy được thổ sản vùng núi. Trong khoảng thời gian này người trong thôn nhiệt tình tăng vọt, mỗi ngày kết bạn đi trên núi tìm thổ sản vùng núi. Duẫn Song Song mặc thật dày da lông áo choàng, tuy rằng còn không có chân chính lạnh xuống, thời tiết chỉ là hơi chút mát mẻ, nhưng là Duẫn Song Song đã muốn cảm giác được lạnh, thân thể này thật là yếu đến không được. Đây là Duẫn Song Song mỗi ngày chịu khó bắt giữ linh khí ân cần săn sóc thân thể kết quả. Dị vãng hàng năm lúc này, Duẫn Song Song cũng đã bắt đầu nằm trên giường không khởi, sau đó cả một mùa đông đều không ly khai giường. Nhìn đến Duẫn Song Song lại đây, Duẫn Chính lập tức khẩn trương đi lại đây, đánh trước lượng một chút Duẫn Song Song sắc mặt, sau đó chính là quan tâm liên thanh hỏi. Song Song, ngươi như thế nào ra thân thể chịu được sao, có chỗ nào không thoải mái hay không, chính ngươi một người đi xa như vậy có mệt hay không, có phải hay không ra đi mệt muốn phụ thân ôm ngươi trở về không, trách Duẫn Chính như thế khẩn trương. Duẫn Song Song hàng năm đến lúc này đều là triền miên giường bệnh, mỗi ngày lấy thuốc làm cơm ăn, uống thuốc ăn trong dạ dày đau khổ ăn không ngon, cho nên Duẫn Chính cùng Vương Thị sợ nhất chính là mùa đông. Năm nay Duẫn Song Song nhìn không như vậy hư nhược rồi, nhưng là sắc mặt vẫn là trắng bệnh trắng bệnh. Lúc này bị một vòng nhi lông xù ra bao cỏ vây quanh, mặt bị phụ trợ càng phát tiểu nhìn thập phần yếu ớt, tổng cho người ta một loại một trận gió lớn liền có thể bị khoác lác chạy cảm giác. Duẫn Song Song lắc lắc đầu, cha, ta hôm nay cảm giác rất tốt, không có cái gì không thoải mái địa phương, cha không cần lo lắng, ta lại đây là có chuyện tìm thôn trưởng ra ra. Thôn trưởng vừa lúc đứng ở Duẫn Chính bên cạnh, nghe được Duẫn Song Song bảo là muốn tìm hắn. Liền tới đây đối với Duẫn Song Song lộ ra cái nụ cười tự ái, tiểu Song Song là muốn tìm ta làm cái gì a, thôn trưởng ra ra, ta là muốn một cái mua bán nhỏ, muốn nhượng cả thôn nhân có thể nhiều tiền thu. Chúng ta làm ruộng dựa vào trời ăn cơm, loại này một trận mưa lớn xuống dưới, thu hoạch giảm phân nửa sự tình là thường có, mỗi đến như vậy năm trước, cuộc sống của mọi người liền thập phần không dễ chịu. Nghĩ muốn, có thể có một cái gì nghề nghiệp, nhượng chúng ta người trong thôn đều có thể có cái tiền kiếm, như vậy liền xem như ruộng thu hoạch không tốt, tốt xấu trong tay có bạc mua đến lương thực, không đến mức thật liền gặp rủi ro đến liền cơm đều ăn không đủ no. Với lúc ta tại trong sách nhìn một cái hảo lạ tử, là đốt ngân xương than tuổi phương thuốc, cái này ngân xương than tuổi luôn luôn là nhà giàu người ta qua mùa đông cần thiết, giá rất quý, nếu mọi người có thể làm cái này nghề nghiệp, nhất định có thể kiếm đến tiền. Thôn trưởng có chút kinh ngạc, Song Song nha đầu thật là lợi hại, vẫn còn biết đốt ngân xương than tuổi phương thuốc, cái này ngân xương than tuổi ta ngược lại là gặp qua, tiểu tiểu một cái sọt liền muốn tiểu một lượng bạc, nhưng là thật quý nha. Bất quá trong thành này bán ngân xương than tuổi cửa hàng đã có, bọn họ đều cùng kia chút nhà giàu người ta có đơn đặt hàng, chúng ta chính là làm ngân xương than tuổi, vậy cũng bán không được á, khụ khụ. Duẫn Song Song ho khan hai tiếng, giải thích. Thôn trưởng ra ra không cần lo lắng nguồn tiêu thụ vấn đề này ta đã có ý tưởng giải quyết, hiện tại chỉ là muốn nhượng thôn trưởng ra ra cùng người trong thôn nói một chút chuyện này. ta mặc dù là nghĩ nên vì người trong thôn kiếm chút tiền, nhưng không hẳn tất cả mọi người tin tưởng ta, kính xin thôn trưởng ra ra giúp ta nói một câu. Nguyện ý đi theo ta làm, nhà nhà rút ra một nhân thủ đến, theo ta cùng nhau thử thăm dò đốt một ít ngân xương than tuổi ra, không nguyện ý theo ta làm, ta cũng không miễn cưỡng. Thôn trưởng không biết Duẫn Song Song có thể có cách gì giải quyết nguồn tiêu thụ vấn đề, nhưng nếu quả như thật có thể bán ra ngân xương than tuổi đi, kia đây tuyệt đối là cái tiến đại tiền sinh ý. Duẫn Song Song đứa nhỏ này so với hắn cha Duẫn Chính có bản lĩnh, còn tuổi nhỏ kiếm hạ lớn như vậy một mảnh gia nghiệp, nàng nhìn chuẩn sinh ý, không hẳn không thể kiếm tiền. Thôn trưởng ngẫm lại cắn chặt răng, quyết định nhà mình đi theo làm, người đều nói phú quý hiểm trung thỉnh cầu, muốn kiếm tiền phát tài, liền không có không gánh phiêu lưu. Về phần cái này một thôn làng trong nhân, liền xem như thôn trưởng cũng vô pháp xác định, tất cả mọi người sẽ nguyện ý đi theo Duẫn Song Song làm. Vậy được đi, Gia Gia tin tưởng Song Song nha đầu bản lĩnh của ngươi, Gia Gia liền làm cho ngươi ngày đặc sắc thúc thúc cùng ngươi làm một trận. Vậy thì cảm ơn thôn trưởng Gia Gia đối với ta tín nhiệm cùng duy trì. Duẫn Song Song trên mặt lộ ra cái tươi cười đến, nàng không nghĩ tới thôn trưởng thế nhưng là người thứ nhất tỏ thái độ. Lấy thôn trưởng tại trong thôn uy vọng cùng kêu gọi lực, nhất định có thể nhượng rất nhiều nhân tuyển lựa chọn đi theo thôn trưởng bước chân đi. Thôn trưởng tỏ thái độ sau, lập tức đã giúp Duẫn Song Song triệu tập thôn dân, hỏi mọi người ý kiến. Quả nhiên giống như Duẫn Song Song dự đoán giống nhau. Người trong thôn tuy rằng đại bộ phận nhân hưởng ứng nàng, nhưng còn có một chút nhân vẫn duy trì không tín nhiệm thái độ, cũng không muốn ý cùng Duẫn Song Song cùng nhau làm cái gì ngân xương than tuổi sinh ý. Những người này chủ yếu là một ít ngày thường cùng Duẫn Chính không có gì giao tình người ta, tổng cảm thấy bọn họ vừa không có tại Duẫn Chính gặp rủi ro thời điểm, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, người ta có chuyện tốt thời. Điểm khẳng định cũng sẽ không nghĩ bọn họ. Nói không chừng đồng dạng làm sinh ý nhà người ta kiếm tiền, nhà bọn họ liền muốn đi theo thường tiền, cho nên những người này không dám đi theo Duẫn Song Song làm một trận. Nhượng Duẫn Song Song cảm thấy cao hứng là, Duẫn lao đầu một nhà cũng chưa cùng làm một trận ý tứ. Bán thổ sản vùng núi chuyện này Duẫn lao đầu liếm mặt mang trong nhà người cùng đi bán hàng hóa, còn nghĩ lấy thứ phẩm sung hảo hàng hóa, mặt đại không bên cạnh nhì, không đợi thu hàng hóa Duẫn Chính cùng Duẫn An mở miệng. Bên cạnh thôn dân liền thất trùy bắt thiệt đem Doãn lao đầu tổn được không ngốc đầu lên được đến. Lúc này Doãn lao đầu phỏng trừng cũng là cùng kia chút các thôn dân giống nhau, lo lắng đi theo Duẫn Song Song làm sẽ bị Duẫn Song Song hố, về phần có phải hay không là bởi vì mặt mũi vấn đề, kéo không xuống mặt đến đi theo Duẫn Song Song làm điểm này, Duẫn Song Song là tuyệt đối không tin.